Chồng ma của em, chương 678, gocchuyenaudio.com, chương 678, đến gặp lãnh mạch bạch hổ không thể chịu được khi nhìn thấy tôi đang khóc, vì vậy nó quay mắt đi chỗ khác, vẻ mặt dịu đi, nếu tôi không chạy nhanh, thì cô và tên chết tiệt đó đã thực sự nhìn thấy địa ngục rồi. Tính từ này làm tôi thích thú, hôm nay tôi đã khóc quá nhiều, tôi cảm thấy nước mắt mình sắp khô, thật may là Si Mị đang ở tiên tuyến, bây giờ tin tức có thể không lọt qua, nếu không tôi sẽ lại khóc. Tôi là người mà đã tu mấy kiếp mới có được phước báo là có thể gặp được rất nhiều người tốt với mình. Sau đó, Lục Quy cũng đi vào, khóc một hồi rồi ôm lấy tôi không kìm được nước mắt, Đồng Sinh vừa bước vào cũng khóc theo chúng tôi, cả khán phòng tràn ngập tiếng khóc của chúng tôi, chỉ có Tống Tử Thanh và Bạch Hổ trợn to mắt và mắng chúng tôi không ra gì nhưng rõ ràng là mắt họ cũng đỏ. Tôi không hối hận vì đã giúp lãnh mạch băng cách cắt cổ tay ngày hôm đó. Nếu thời gian quay trở lại tôi vẫn sẽ chọn làm điều đó, nhưng niềm vui từ cõi chết trở về, sau khi nhìn thấy rất nhiều bạn bè khóc vì tôi, đã trở thành tội đồ. Con người là một con vật rất ngang ngược, sẵn sàng dũng cảm chết vì người mình yêu, nhưng lại cảm thấy tội lỗi trước sự đau buồn của những người bạn đồng hành. Cũng còn tốt, may mắn thay, tôi đã trở về từ cõi chết, tôi nhắm mắt lại, vào lúc này, tôi thực sự biết ơn và cảm tạ ông trời. Sau khi mọi người nguôi ngoai cảm xúc, Lục Quy quay lại chuyện chính và kiểm tra cơ thể tôi, nói rằng cơ thể tôi cũng là một điều kỳ diệu, máu của lãnh mạch có chứa yếu tố băng, một thứ khá lạnh, nhưng cơ thể tôi cũng chống đỡ được, đây rất có thể là lý do Hồng Hồng rời đi, nếu Hồng Hồng vẫn còn trong cơ thể tôi sợ rằng mình không thể vượt qua được chút nào. Tôi hỏi anh ấy tại sao, Lục Quy nói rằng trước đây cơ thể tôi lạnh, nhưng thực ra là do có Hồng Hồng trong cơ thể, có thêm linh hồn trong cơ thể nên cùng nhau chia sẻ nội lực. Bên cạnh đó, Hồng Hồng là một tồn tại đặc biệt khó có thể tu luyện nâng cao năng lực, hiện tại Hồng Hồng đã biến mất, máu của lãnh mạch lại xâm nhập vào cơ thể, sau khi hồi phục thực lực của tôi hẳn là một bước nhảy vọt về chất. Tôi không quan tâm hiện tại tầng thứ tu luyện của mình có thể tiến bộ đến mức nào, điều tôi quan tâm là lúc nào lãnh mạch có thể tỉnh lại. Chắc mọi người cũng nhìn ra tâm trạng của tôi, chơi đùa một lúc thì họ nói để tôi nghỉ ngơi cho tốt rồi lần lượt ra về. Tống Tử Thanh và Đồng Sinh là người rời đi cuối cùng, Đồng Sinh muốn ở lại nhưng bị Tống Tử Thanh bắt đi. Trước khi đi Tống Tử Thanh quay lại và nói với tôi. Bởi vì Tống Thiên Ngân đã phản bội em, cậu ta không còn mặt mũi nào nhìn thấy em. Quân đội dự định sẽ xử tử cậu ta, nhưng anh yêu cầu cho cậu ta theo Trung Nhiễm trở lại tộc người lùn. Cậu ta sẽ không được rời khỏi người lùn trong vòng 10 năm. Tại đảo của tộc người lùn, hãy để cậu ta lớn lên và trưởng thành trên đảo. Nghĩ đến Tống Thiên Ngân ngày đó, tôi chỉ cảm thấy thất vọng về cậu ta, nhưng tôi không hận cậu ta, hơn nữa, cậu ta là em trai của tôi, làm sao tôi có thể nhân tâm để cậu ta bị xử tử. Biện pháp xử lý của Tống Tử Thanh là công bằng và đúng đắn. Tôi gật đầu, mọi người cũng mệt mỏi, Tống Tử Thanh kéo Đồng Sinh đi. Trung Nhiễm và nhà tiên trì Nhũng chưa xuất hiện, có lẽ họ đang lo lắng về việc ổn định quân và dân của quân đội lãnh mạch. Nghĩ đến đây, tôi không khỏi mỉm cười và nhắm mắt lại. gocchuyenaudio.com. Bây giờ tôi không thể đứng dậy và hành động, tôi phải càng sớm càng tốt, ít nhất lấy lại khả năng đi lại, tôi phải đi đến thăm lãnh mạch, tôi rất lo lắng. Buổi tối khi tôi ngủ, Lục Quy đến truyền dịch để bổ sung dinh dưỡng cho tôi, Ác Ma Vương cũng đến khám cho tôi. Cô gái nhỏ, cô thật sự là một người làm cho người khác không thể bớt lo lắng nha. Ác Ma Vương cười nói ngồi ở bên giường của ta. Cảm ơn mi đã cứu lãnh mạch cứu tôi. Đối với Ác Ma Vương, tôi hiện tại thực cảm kích. Ác Ma Vương xua tay, thằng nhóc lãnh mạch còn chưa tỉnh lại ở sông Tử, có lẽ không thể sống sót cũng không dậy nổi, cô cảm tạ ta sớm như vậy, lời nói của nó rất thẳng thắn, tôi miên cưỡng giật giật khóe miệng. Sau khi mi truyền máu cho lãnh mạch, sau đó thân thể của mi, có vấn đề gì không? Để chứng minh mình là Ác Ma Vương quyền năng, Ác Ma Vương đã nhảy một điệu disco trước mặt tôi, điệu nhảy cũ. Tôi cười khổ, suýt nữa thì vết thương hở ra, Ác Ma Vương cũng là một người hài hước, thân tàn bất lộ. Tôi không biết khi nào tôi mới có thể ra khỏi giường. Tôi phàn nàn, cô định ra khỏi giường để làm gì? Ác Ma Vương hỏi tôi. Đi gặp lãnh mạch tôi không yên lòng. Tôi muốn ở bên cạnh anh ấy chờ anh ấy tỉnh lại. Tôi không che giấu, cũng không vặn vẹo. Ác Ma Vương suy nghĩ một chút liền nói. Ta dẫn cô đi gặp cậu ấy, có lẽ cậu ấy sẽ mong được tỉnh lại bên người mình yêu. Thật sao, tôi trở nên hưng phấn. Mi đưa tôi đi như thế nào? Rất đơn giản, ngay khi Ác Ma Vương vây tay, tôi đã bay ra khỏi giường. Ngày sau đó, tôi biến mất khỏi căn phòng với Ác Ma Vương. Tôi đã quên rằng Ác Ma Vương có khả năng chạm tới bầu trời, tôi chỉ muốn biết ngoài việc không thể rời khỏi tầng 19 của địa ngục nó còn có cái gì không thể không. chúng tôi xuất hiện trở lại bên sông Tử, không làm phiền ai cả. Tống Tử Thanh, Bạch Hồ, Đồng Xanh và những người khác vẫn đang canh giữ ngôi nhà cọc gỗ của Ác Ma Vương. Cơ thể tôi bị trói rất cứng. Ác Ma Vương kéo thẳng tôi lên và có thể nhìn thấy toàn bộ sông Tử. Cách đó không xa có một người đàn ông đang gục đầu ở giữa dòng sông. Tôi nhận ra anh ta trong nháy mắt, vui mừng hét lên. Lãnh Mạch, không phản hồi, ta đã nói là cậu ấy chưa tỉnh dậy. Ác Ma Vương ngồi xuống bên sông. Tôi sững sờ và lơ lửng trên không trung. Nhưng nếu mi ngâm anh ấy lâu như vậy, chắc anh ấy bây giờ rất yếu. Nếu anh ấy tỉnh dậy không còn khả năng lên bờ và chết đuối thì sao? Ở đây, còn có người sỉ tình hơn cô, đã canh giữ cậu ấy 7 ngày. Ác Ma Vương hất cằm về phía một bên tỏ vẻ không vui. Tôi đi theo, và có một con rồng nhỏ màu hồng đang ngồi bên dòng sông trước mặt nó, đuôi cụp xuống đất, đầu trúng chím, và đôi mắt nhìn chăm chăm về hướng Lãnh Mạch không chớp. Tiểu Long, thật sự là con gái không dùng được, huống chỉ con gái của ta còn chưa lớn, đã mê đắm đàn ông như thế này. Ta thật muốn giết cậu ấy. Ở nhà của Ác Ma Vương, cục cưng nhỏ Tiểu Long đã thể hiện tình yêu không thể sánh bằng của mình với Lãnh Mạch. Bây giờ có vẻ như tình yêu này thực sự không hề giảm đi. Cô định bay lơ lửng trên không và đứng thẳng để bảo vệ ha thế này à? Ác Ma Vương nhìn tôi. Tôi nhìn bóng lưng Lãnh Mạch trước mặt không rời tâm mắt. Đúng vậy, tôi muốn ở đây đợi anh ấy tỉnh lại. Ôi, lại một sự mê đảm khác. Ác Ma Vương lắc đầu, rồi bỏ đi. Cocchuyenaudio.com. Loại thân thể thẳng tắp lơ lửng trong không khí này rất khó chịu, nhưng tôi không quan tâm, thay vì nằm trong phòng lo lắng chờ đợi, tốt hơn hết là nên nhìn anh ở đây. Trong quả cầu pha lê, anh đã khóc và gục xuống khi ôm tôi, trái tim tôi lại cảm thấy đau nhói. Lãnh Mạch, tôi không bao giờ muốn xa anh một lần nào nữa. Vì vậy, vì em, anh phải thức tỉnh, nhất định phải tỉnh, nhất định, cách chương.